Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, Hỗn Độn Ma Thần Át Chủ Bài. Hiển nhiên, thần hiện tại vốn có lực lượng, cũng không phải là chính mình khổ tu được đến, mà là mượn nhờ ngoại lực. Cứ như vậy, mặc dù vẫn như cũ khiến người chấn kinh, nhưng lại không phải là khó như vậy lấy tiếp nhận, là được. Đừng quản các thần, ma thần kỳ lực lượng liền muốn phát huy đến cực hạn. Lập tức liền có thể đem tiên thiên hung thú dẫn tới. Đây mới là nên chúng ta chú ý trọng điểm. Ngay tại Phong Tử Thần nói chuyện với Phục Hy ở giữa. Ma thần kỳ bên trên, bỗng nhiên truyền ra một tiếng kinh thiên giống to. Sau đó, một đạo kinh khủng ma thần hình bóng, dần dần từ hư hóa thực, hiện lên ở ma thần kỳ phía trên. Sợ hãi, đại khủng sợ, ma thần kỳ uy lực toàn bộ triển khai, tương đương với một cái hoàn chỉnh hỗn độn ma thần giáng lâm. Cho Hồng Hoang mang tới ảnh hưởng có thể nghĩ, thiên địa nháy mắt liền tối sầm lại, một cỗ khó mà diễn tả bằng lời kiềm chế, tràn ngập tại giữa thiên địa, đánh lên chúng sinh trong lòng. Ma thần oai quá mức mênh mông vĩ đại, tựa như bóng tối hiện lên ở chúng sinh trong tâm. Ép tới bọn họ hoàn toàn nói không ra lời. Thiên địa như vậy đã mất đi thanh âm, lâm vào tuyệt đối trong an tĩnh. Mà liền tại đây tuyệt đối trong an tĩnh, Phong Tử Thần xuất thủ. Khải liền gặp thần hai tay liên tục kết ấn, lấy vô thượng thần thông lực lượng thao túng cái kia ma thần kỳ bên trên vừa mới hiển hiện ma thần hình bóng, dùng cái này đến dẫn dắt cái kia phân bố tại Hồng Hoang vô tận tiên thiên hung thú. Theo Phong Tử Thần kết xuất đạo ấn, đánh vào ma thần kỳ trên thân về sau, cái kia phía trên ma thần hình bóng, khí tức dần dần biến, trở nên không tại như vậy kiềm chế, ngược lại tản mát ra một cỗ không tên chấn động, hống, giống giống, chấm ngoặc kép, sau một khắc, ma thần hình bóng động, phát ra cực lớn tiếng giống, hư không bởi vậy tạo nên tầng tầng gợn sóng, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Từng bước tác động đến toàn bộ Hồng Hoang, mà theo gợn sóng khuếch tán, nó những nơi đi qua, tất cả tiên thiên hung thú, cũng giống như thất thần, nhanh chóng hướng hẻm núi phương hướng chạy đi, tựa như từ nơi sâu xa có cái bàn tay vô hình. Tại điều khiển các thần, nhường các thần hướng ma thần kỳ phương hướng tụ hợp, cũng không lâu lắm, rời hẻm núi có chút gần tiên thiên hung thú, đã chạy tới. Chính liều lĩnh hướng ma thần kỳ nơi đó, cũng chính là Phong Tử Thần cùng Phục Hy chỗ, phóng đi, hừ, đối với cái này, Phong Tử Thần cũng không thôi động trận pháp, mà là lạnh lùng hừ một tiếng, oanh, hư không chấn động, vô hình gợn sóng khuếch tán, những cái kia vọt tới tiên thiên hung thú, liền tham gia cũng không tới kịp phát ra, ngay tại một nháy mắt hóa thành huyết vụ, hừ một cái oai. Khủng bố như vậy, chỉ là tiên thiên hung thú, như thế nào sẽ là Phong Tử Thần đối thủ, dù là số lượng lại nhiều, cũng là như thế, có thể nói, chỉ cần Phong Tử Thần nguyện ý, trong nháy mắt cũng có thể diệt hết Hồng Hoang tất cả tiên thiên hung thú. Hỗn Nguyên Oai, chính là đáng sợ như vậy, đây là siêu việt pháp tắc lực lượng, chân chân chính chính thuộc về đạo lực lượng, tại khái niệm bên trên. Nhận biết bên trên xóa bỏ địch nhân, thực lực không bằng cảnh giới này, thật rất khó ngăn cản, tiên thiên hung thú người mạnh nhất bất quá nửa bước hỗn nguyên. Làm sao có thể ngăn cản cỗ lực lượng này? Phải biết, Phong Tử Thần một phương hỗn nguyên cấp chiến lực, cũng không chỉ thần một người. Nếu là mấy người hợp lực xuất thủ, cái kia tung hoành Hồng Hoang tiên thiên hung thú, tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng. Nhưng cứ như vậy, các thần phải bỏ ra đại giới, thực tế là quá lớn, rất có thể sẽ dẫn đến Hồng Hoang tất cả chúng sinh đi theo tiên thiên hung thú nhóm cùng nhau chôn cùng. Hồng Hoang không phải là giới ngoại đại hỗn độn, thần có nội quy thì còn có ranh giới cuối cùng, cao thủ ở giữa đánh như thế nào đều không quá đáng. Nhưng nếu là đối địch phương tầng dưới chót tu sĩ xuất thủ, đó chính là phạm tối kỵ. Rất dễ dàng bức đối phương cá chết lưới rách. Người nghĩ, chân trước Phong Tử Thần đám người vừa xuất thủ xóa bỏ tiên thiên hung thú, cái kia chân sau, ma môn liền dám cá chết lưới rách, đem hồng hoang chúng sinh cho xóa bỏ. Phong tử thần đám người, sở dĩ không xuất thủ xóa bỏ tiên thiên hung thú, chính là đang lo lắng điểm này. Nhưng bây giờ tình huống lại có chỗ khác biệt. Đây là tiên thiên hung thú không biết tự lượng sức mình chủ động công kích phong tử thần. Sau đó bị phong tử thần phản sát. Cho dù ai cũng tìm không ra tật xấu tới. Về phần bố cục chôn giết tiên thiên hung thú đi. Đây là dùng trí tuệ. Mà không phải vượt qua quy tắc lực lượng. Ma môn cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Không phục cũng được. Cái kia ma môn cũng có thể chính mình nghĩ ra được một cái kế hoạch. Thiết lập ván cục chôn giết hồng hoang chúng sinh. Kể từ đó, chính là phong tử thần đám người. Cũng nói không nên lời không phải là tới. Không được, thấy tiên thiên hung thú vọt tới. Đang cùng Lôi Trạch Hạo Thiên hai người đối kháng ma môn ba đại đạo chủ. Không khỏi sắc mặt đại biến. Sau đó, các thần trực tiếp thi triển bí thuật. Thông chi ma môn cao thủ đến đây chi viện. Lại không đến đây chi viện lời nói. Thật nếu để cho phong tử thần kế hoạch thành công. Cái kia tiên thiên hung thú coi như toàn hoàn thành. Đây đối với ma môn đến nói. Không thể bảo là không phải là một đả kích trầm trọng. Thật sự là có đủ đáng ghét. Lần nữa đem vọt tới tiên thiên hung thú xóa bỏ. Phong tử thần dần dần sinh ra vẻ không kiên nhẫn tới. Sau đó. Liền gặp thần phất ống tay áo một cái. Một đạo trong suốt màn sáng hiển hiện. Bao phủ toàn bộ hẻm núi. Sẽ bị ma thần kỳ thu hút mà đến tiên thiên hung thú. Hết thảy ngăn cản tại hẻm núi bên ngoài. Hiện tại, đến tiên thiên hung thú hay là quá ít. Còn không phải phát động trận pháp thời cơ tốt nhất. Cho nên, phong tử thần cũng không phát động trận pháp. Mà là tùy ý những tiên thiên hung thú đó tiến vào hẻm núi. Nhưng những thứ này tiên thiên hung thú tại ma thần kỳ thu hút phía dưới. Thường thường sẽ liều lĩnh tiến lên. Mặc dù, mặc cho tiên thiên hung thú như thế nào xung kích. Cũng vô pháp làm bị thương phong tử thần mảy may. Nhưng lần này lần xung kích. Khó tránh khỏi nhường người cảm thấy phiền chán. Vì thế, phong tử thần tại hẻm núi bên ngoài thiết hạ một đạo phòng ngự. Lấy ngăn cản tiên thiên hung thú tiến vào hẻm núi. Đương nhiên. Phong tử thần cũng chưa quên mục đích của mình. Đạo này phòng ngự cũng không phải là vô địch. Hợp bộ phận tiên thiên hung thú lực lượng. Vẫn có thể đem nó đánh vỡ. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Ma thần kỳ lực hấp dẫn quá lớn. Cho dù là bị ngăn cản tại hẻm núi bên ngoài. Những tiên thiên hung thú đó nhóm vẫn như cũ kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên hướng trong hạp cốc phóng đi. Liều mạng va chạm phòng ngự. Ý đồ đem nó đụng nát, nhưng rất đáng tiếc, lấy các thần thực lực trước mắt, hoàn toàn không làm được đến mức này. Mà càng đáng tiếc chính là, làm càng nhiều tiên thiên hung thú bị ma thần kỳ thu hút mà đến. Khiến cho các thần có đánh nát hẻm núi lực lượng phòng ngự thời điểm. Cái kia trận pháp, cũng đến khởi động thời cơ. Nói cách khác, phong tử thần bày ra phòng ngự, bị tiên thiên hung thú nổ nát một khắc này. Chính là trận pháp khởi động thời điểm. Khi đó, tiên thiên hung thú sinh mệnh, đem nghênh đón sau cùng đếm ngược. Theo ma thần khí tức khuếch tán, mỗi một tức, đều có số lớn tiên thiên hung thú. Theo hồng hoang các nơi vọt tới, điên cuồng xung kích hẻm núi bên ngoài kết giới. Thật tốt, phi thường tốt, tin tưởng việc này qua đi. Còn sót lại tiên thiên hung thú, lại vô năng lực tại hồng hoang lật lên sóng hoa. Nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, phong tử thần âm thầm gật đầu không thôi. Hết thảy đều tại dựa theo thần tưởng tượng bên trong bộ dáng. Tiến hành, sau đó, liền đợi đến trận pháp khởi động. Lấy tiên thiên hung thú huyết nhục, đến kiểm nghiệm tế đàn máu hiệu quả. Nhìn xem nó phải chăng có thần thôi diễn bên trong như vậy có thể ví. Bất quá, coi như lần này tế đàn máu thất bại. Vẻn vẹn là có thể diệt hết tiên thiên hung thú điểm này. Phong tử thần không coi là thua thiệt. Hả, muốn chết. Ngay tại phong tử thần trầm tư ở giữa. Bỗng nhiên cảm thấy hư không bên trong truyền đến một sợi không cân đối chỗ. Sau đó thần không chút suy nghĩ. Liền hướng phía trước hư không oanh một quyền. Ầm ầm, bàng bạc thần lực bộc phát. Thiên địa rung động, càn khôn chấn động. hư không từng mảng lớn phá diệt. Một đạo quỷ dị bóng ma, bị phong tử thần sinh sinh theo hư không bên trong oanh ra tới. Đường đường hỗn độn ma thần, vậy mà cũng biết làm ra đánh lén chuyện như vậy. Thật là khiến người ta thật tốt mở rộng tầm mắt. Nhìn qua trước mắt cái kia đạo bóng ma, phong tử thần lạnh lạnh diễu cợt nói. Người này còn muốn thừa dịp thần không sẵn sàng, lặng yên xuất thủ hủy ma thần kỳ, lấy phá hư phong tử thần kế hoạch, giải cứu tiên thiên hung thú. Thực sự là, nói như thế nào đây? Việc này nếu là ma môn cao thủ làm, phong tử thần hoàn toàn có thể tỏ ra là đã hiểu. Nhưng xuất thủ là hỗn độn ma thần, cái này nhường phong tử thần có chút chấn kinh. Cao ngạo hỗn độn ma thần, vậy mà cũng biết làm ra đánh lén loại này khiến người khinh thường sự tình đến. Thật sự là sa đọa a. Xem ra, chuyển thế về sau, hỗn độn ma thần mất đi, không chỉ là lực lượng vô địch, còn có thời khắc đó tại thực chất bên trong cao ngạo. Mất đi lực lượng ảnh hưởng, có như thế lớn sao? Phải biết, năm đó 3000 hỗn độn ma thần nghênh chiến bàn cổ thời điểm, dù là biết rõ không địch lại, cũng là đường đường chính chính tiến đến nghênh chiến, mà không phải vận dụng cái gì âm quỷ thủ đoạn. Trước đây sau chênh lệch, cũng quá lớn đi. Mà lại, đây là khiến phong tử thần nhất lo lắng. Nhất khiến thần lo lắng chính là, sau này đối mặt hỗn độn ma thần lúc, muốn làm như thế nào? Phải biết, làm cao thủ không có hạn cuối. Vậy đối phó, độ khó hệ số sẽ tăng lên mấy lần. Theo lúc này lên, phong tử thần liền minh bạch. Sau này tại đối mặt hỗn độn ma thần, liền muốn cẩn thận. Các thần bắt đầu động não. Đương nhiên, đề phòng về đề phòng. Cái này cũng không ảnh hưởng phong tử thần châm chọc hỗn độn ma thần. Hừ, tiểu bối, người biết cái gì? Mưu lược cũng là thực lực bản thân một loại. Cái kia hỗn độn ma thần sắc mặt, biến hóa mấy lần, cái này mới miễn cưỡng thở hổn hển nói. Kỳ thật, hỗn độn ma thần cũng không nguyện như thế. Các thần cũng là bị ép buộc a. Nếu như thần lực lượng vẫn còn, thần há lại sẽ vận dụng đánh lén như thế bỉ ổi thủ đoạn. Trực tiếp đẩy ngang đi qua là được. Đây cũng là không có cách nào biện pháp. Mất đi vô địch lực lượng các thần, dần dần nhớ tới bị các thần lãng quên đầu óc. Sau đó, các thần liền bắt đầu vận dụng trí tuệ. Nói nhảm nhiều quá, nhàn nhạt nói một câu. Phong tử thần quay đầu nói với Phục Hy. Ngươi ở đây trông coi ma thần kỳ, ta đi đối phó các thần. Vừa dứt lời, phong tử thần nhấc lên tử thần kiếm, liền hướng hỗn độn ma thần nơi đó phóng đi. Đồng thời, thần cũng chưa quên tế ra vạn kiếm đồ, kích phát vô số ánh kiếm, hướng về tứ phương hư không càn quét mà đi. Hừ, hừ, hư không bên trong, đầu tiên là liên tiếp truyền đến hai đạo tiếng rên rỉ. Tiếp lấy cái kia vô số đạo ánh kiếm, liền bị hai đạo bỗng nhiên tuôn ra lực lượng ma diệt. Hiển nhiên, chung quanh hư không bên trong, còn ẩn giấu đi hai tôn ma môn đạo chủ. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ hủy đi ma thần kỳ, nhưng lại vào lúc này, bị phong tử thần một kiếm ép ra ngoài. Cái này cũng bình thường. Dù sao bây giờ ma môn, thế nhưng là có 6 tôn đạo chủ. Chính là căn cứ vào điểm này, phong tử thần mới có thể xuất thủ thăm dò một cái công hướng hư không. Mà cái này hơi tìm tòi, quả nhiên thử ra vấn đề. Ha ha, hai vị ma môn đạo hữu đã đến, cần gì phải trốn trốn tránh tránh, không bằng theo ta luận đạo một phen. Đang khi nói chuyện, phong tử thần toàn lực thôi động vạn kiếm đồ, vô song kiếm ý bộc phát, lôi cuốn lấy 3 người, hướng Lôi Trạch Hạo Thiên hai người bên kia tiến đến. Thần mặc dù đối với mình thực lực rất là tự tin, nhưng cũng không cho rằng chính mình có năng lực đơn đấu 3 tôn ma môn đạo chủ. Nếu là 2 tôn, thần có lẽ có thể miễn cưỡng thử một lần. Có thể 3 tôn, hay là miễn đi. Vì thế, phong tử thần dự định liên hợp Lôi Trạch Hạo Thiên hai người, cộng đồng đối phó ma môn đạo chủ. Cứ như vậy, tuy là lấy 3 địch 6, nhưng ở thiên đế quyền hành gia trì phía dưới, các thần chưa chắc sẽ thua. Ầm ầm, phong tử thần 4 người gia nhập chiến trường, khiến cho vốn là đại chiến kịch liệt càng thêm kịch liệt. 9 vị hỗn nguyên đạo chủ cấp cao thủ hỗn chiến. Dù chỉ là tiết lộ ra một sợi dư ba, đều đủ để diệt sát bình thường chuẩn thánh cao thủ. Cái này nếu là đánh vào hồng hoang trên trời đất, đôi kia thế giới phá hư có thể nghĩ. Vì thế, 9 người rất ăn ý, đem chiến trường chuyển rời đến hư không chỗ sâu nhất, để tránh lan đến gần hồng hoang thiên địa. Ở trong đó, phong tử thần đám 3 người, tự nhiên là bởi vì lo lắng hồng hoang thiên địa, mà ma đạo 6 người, tự nhiên sẽ không hảo tâm như thế. Các thần sở dĩ chuyển di, nhưng là sợ lan đến gần tiên thiên hung thú. Phải biết, ngay tại chiến trường bên ngoài, thế nhưng là hội tụ không ít tiên thiên hung thú. Nếu là dư ba tiết lộ, hồng hoang thiên địa tự nhiên là rơi không đến tốt. Có thể những tiên thiên hung thú đó, hạ chàng cũng chẳng tốt hơn là bao. Kẻ địch khó chơi, liên thủ đi, sâu trong hư không. Cùng ma môn lục đại hỗn nguyên giao thủ mấy hiệp về sau, phong tử thần 3 người thấy không chiếm được lợi lộc gì, liền dự định liên thủ triệu hoán chân chính thiên đế hư ảnh. Một lần hành động diệt sát trước mắt 6 người. Tốt, 3 người liếc nhau, đều đạt thành chung nhận thức. Sau đó toàn lực phóng thích chính mình quyền hành lực lượng, nhường chúng tại không chung dung hợp. Oanh, mênh mông uy áp tràn ngập. Một đạo mơ hồ đế ảnh hiển hiện, toàn thân bị hồng hoang thiên địa hình chiếu bao phủ, phóng xuất ra cực kỳ dọa người khí tức. Chỉ là, so với lần trước đối phó ma tổ La Hầu lần đó, lần này, bởi vì thiếu khuyết tử vi đại đế nguyên nhân, thiên đế hư ảnh lực lượng, yếu không chỉ một bậc, lộ ra càng thêm mơ hồ. Lại thần toàn thân hồng hoang hư ảnh, trừ u minh giới chưa từng hiển hóa bên ngoài, hiện tại liền vô ngần tinh không cũng không thấy tung tích. Lực lượng càng là theo hỗn nguyên 12 tầng cao độ, rơi xuống đến hỗn nguyên 9 tầng. Mặc dù vẫn như cũ vô cùng cường đại, nhưng so với lúc trước, yếu nhược quá nhiều, hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Nhưng chính là như thế, lấy trước mắt ma môn 6 đại đạo chủ lực lượng, cũng xa xa không cách nào chống lại. Giết, 3 người điều khiển thiên đế hư ảnh, liền hướng ma môn 6 người đánh tới. Có thể phong tử thần đám người có hợp kích chi pháp, cái kia thân là hỗn độn ma thần chuyển thế ma môn 6 người, há lại sẽ không có tương ứng át chủ bài. Liền cái này, các ngươi liền chút bản lãnh này, vậy mà cũng dám vọng tưởng đem chúng ta đánh giết, thật sự là muốn chết. Nhìn thấy oanh đến thiên đế hư ảnh, ma môn lục đại hỗn nguyên đạo chủ không chỉ có không sợ chút nào, ngược lại cười lạnh, tựa hồ hoàn toàn không đem để ở trong mắt. Các vị đạo hữu, liên thủ triệu hoán hỗn độn ý chí, đem các thần hết thảy oanh sát, khiến cái này hồng hoang sinh linh biết hỗn độn ma thần uy nghiêm, không cho mạo phạm. Một vị hỗn độn ma thần nhìn qua 3 người, lạnh lùng nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.